Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Thanh lý thời đại hắc ám. Anh hùng khoa lớp A trong học sinh. Những người còn lại toàn bộ đều dài mở ra. Chỉ có Si Phong một người xem ra vẫn là giống như trước đây. Liền Minoru Mineta loại này tiểu ải tử đều đã biến thành đại nhân. Si Phong từ phía sau đi tới. Các bạn học rất tự giác cho hắn tách ra một con đường. Để hắn đi tới phía trước, Si Phong nhìn có người nói. Chúng ta tiến vào thời không khe hở cửu tử nhất sinh. Ở bên kia đợi 10 năm. Vì lẽ đó đại gia mới có hiện tại biến hóa, có điều thực lực của chúng ta có thể nói là hàng đầu sức. Chiến đấu, ở Pro Hero như vậy thiệt thòi thiếu tình huống. Chúng ta có nghĩa vụ đập hắc ám, người ở chỗ này bên trong không có một cái nói chuyện. Bao quát hiệu trưởng đều rất yên tĩnh nhìn Si Phong. Chỉ có một nhóm người ở xì xào bàn tán. Tựa hồ đang đánh giá Si Phong đám người tình huống. Si Phong nói tiếp. Ta phía sau những người bạn này nhóm, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm giáo sư chức trách. Bọn họ đã trải qua 10 năm mài giũa, hiện tại có thể tính là một thanh bảo kiếm, vì lẽ đó có sự gia nhập của bọn họ. Thời đại hắc ám lập tức liền sẽ tới. Chí ít đảo quốc thời đại hắc ám sẽ sớm kết thúc, nhưng là Si Phong học trường. Thời đại hắc ám là thế giới cấp. Ánh sáng chúng ta đảo quốc kết thúc. Cái kia những nơi khác đây? Anh hùng khoa năm nhất học sinh đứng ra hỏi, những nơi khác? Si Phong bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn đại gia nói rằng, những nơi còn lại ta một người liền được rồi. Lẽ nào ta đã trở về những kia tên kia nhóm còn dám lỗ máng sao? Nói được lắm như rất trâu như thế, có học sinh xì xào bàn tán, nhỏ giọng một chút. Si Phong học trưởng là thật sự nghiêu. Người biết một năm trước liên minh tội phạm đầu mục sao? Chính là AFO. Tên kia chính là bị Si Phong học trưởng cho đánh bại đưa vào ngục giam. Từ đó trở đi Si Phong học trưởng chính là đứng ở đỉnh nam nhân. Hiện tại hắn trải qua 10 năm mới trở về. Thực lực này ngươi có thể tưởng tượng được. Không sai, mặc kệ là Si Phong học trưởng vẫn là còn lại học trưởng. Ta cảm thấy đều mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mọi người im lặng một hồi. Midnight lão sư hướng về trước đi mấy bước, sau đó nhìn phía sau các bạn học nói rằng, đại gia đều trở về phòng học đi, đừng tham gia trò vui. UA cao trung bọn học sinh lúc này mới chậm rãi trở về lớp. Năm thứ ba những học sinh kia có chút hối hận không có theo đi thời không khe hở, hiện tại tùy tiện lấy ra một người cùng anh hùng khoa lớp A người làm so sánh. Đều không thể so sánh. Bọn họ vẫn là thời niên thiếu. Anh hùng khoa lớp A những này người cũng đã là thanh niên. Hết thảy học sinh đều phản trở về phòng học sau, hiệu trưởng mới mời Si Phong đám người tới phòng làm việc bên trong tán phiếm. Si Phong đem những năm này một ít trải qua giảng cho hết thảy các thầy giáo nghe. Đương nhiên là có chút không nên đem vẫn không có nói. Đón lấy chính là Izuku Midoriya bọn họ kể ra sau một tiếng. Oh my, rất là vui mừng nhìn Izuku Midoriya, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, Midoriya thiếu niên, người rốt cục trưởng thành lên thành không cần dựa vào bất luận người nào sức mạnh, không sai. Bây giờ Izuku Midoriya đã 100% mở ra OFA. Mặc dù có chút năng lực vẫn không có thu được, nhưng hiện tại Oh My sức mạnh hắn hoàn toàn nắm giữ. Nắm giữ thời điểm toàn thịnh Oh My sức mạnh, hiện tại Izuku Midoriya là một cái chân thật cấp. Thần cường giả tối đỉnh, này không một chút nào khuếch đại. Si Phong mới 2 năm liền đã trở thành cấp thần cường giả tối đỉnh. Này vẫn có hệ thống cùng các loại thuốc thử trợ giúp. Còn có cứu vớt điểm mới chiếm được, Izuku Midoriya dùng 10 năm khổ cực hoàn toàn có thể chờ. Thành cấp thần đỉnh cao cường giả chính là hiện tại Denki Kaminari đều là đệ nhất thần cảnh cường. Giả, Bakugo Kazuki cùng Soto Todoroki là đệ nhị thần cảnh, Dù sao liền Tenia Ida đều là hoàng cấp đỉnh cao thực lực, rất tốt. Có trợ giúp của các ngươi, ta nghĩ đảo quốc cảnh sở áp lực sẽ chợt giảm. Có điều thủ đoạn của các ngươi tựa hồ có hơi tàn nhẫn, Sota Aizawa nếu như có ý vị nhìn tất cả. Mọi người mặc kệ các bạn học trở nên rất mạnh. Ở Sota Aizawa Kosei dưới cũng sẽ về linh. Trừ phi thân thể mạnh mẽ mới khả năng ở chiến thắng hắn, có điều hiển nhiên học sinh là sẽ không. Đánh lão sư, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Aizawa lão sư chẳng qua là cảm thấy bọn họ sát tâm có chút nặng Tenia Ida. Soto Todoroki, Minoru Mineta trước việc làm các thầy giáo đều biết. Giết người cũng là Si Phong nói cho nếu như là trước đây. Ô Mai cùng Sota Aizawa tuyệt đối sẽ liều mạng đem tất cả mọi người vồ vào ngục giam. Giết người phải chịu đến phán quyết thế nhưng hiện tại không giống. Không có lão sư nào sẽ chảo Si Phong những người này. Coi như muốn bắt người cũng có thực lực này a. Người ở chỗ này bên trong thực lực yếu nhất đều là đệ nhất thánh. Này còn làm sao bắt? Trước mắt là thời đại hắc ám. Chính là tất cả mọi người muốn xuất lực thời điểm. Giết mấy người cũng không có chuyện gì. Ngược lại có Si Phong gánh, vì lẽ đó Ô Mai cùng Sota Aizawa đều là rất bất đắc dĩ. Cũng không chen mồm vào được, này một ngày đại gia đạt thành thỏa thuận. Do anh hùng khoa lớp A năm thứ 3 toàn thể thành viên phụ trách thời đại hắc ám thanh lý công tác. Bất luận sinh tử mà một ít ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các thầy giáo cũng có thể trở về trường. Học tiếp tục nhậm chức. Tin tức này cho đảo quốc dân chúng mang đến đả kích cường liệt. Hết thảy mọi người rất cao hứng, có điều Si Phong cũng sẽ không tham dự đảo quốc hắc ám thanh tẩy. Những chuyện này giao cho các bạn học là có thể thần quyền bị Si Phong tìm tới. Thương thế tuy rằng nghiêm trọng nhưng không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Này vẫn là Si Phong lần thứ nhất nhìn thấy thần quyền bị thương. Đem thần quyền đả thương người Si Phong để Bạch Lôi đi tới tự mình diệt, giờ khắc này Bạch Lôi chính ở trên đường, đây là Nagoya địa giới. Bạch Lôi tinh chuẩn tìm tới cái kia nơi kẻ địch hang ổ điểm. Trực tiếp một quyền đánh xuống. Một nói tia chớp màu trắng trong nháy mắt nhảy vào này trong phòng, oanh. Hào quang màu đen trong nháy mắt từ trong phòng vọt ra. Một cái đen kịt bóng người trôi nổi trên bầu trời. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Bạch Lôi. Cái tên này hắn chưa từng gặp. Thế nhưng, đối phương vừa nãy công kích chiêu số của hắn là sấm sét, người sử dụng hắn ngoại trừ có thể. Nghĩ đến rớt, Hota. Còn có Si Phong sẽ không có. Rớt chết rồi. Hota không thể là đối thủ của hắn. Cái tên này cũng không phải Si Phong. Như vậy đến cùng cái tên này là ai? Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích ta? Bóng đen không có trực tiếp động thủ. Hắn có chút kiêng kỵ thực lực của đối phương. Vừa nãy cái kia một đòn nếu như hắn phản ứng chậm một chút khả năng sẽ bị thương. Ta là ai không? Trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi muốn chết. Bạch Lôi hai tay hướng về trước duỗi một cái. Sau đó hướng ra phía ngoài lôi kéo. Một thanh màu trắng Raymond ánh sáng kiếm xuất hiện. Màu trắng ánh sáng kiếm bên trong tràn ngập năng lượng. Ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ. Ngươi, bóng đen cũng nổi giận. Trực tiếp buông lời nói. Ta tốt xấu cũng là đệ nhị thần cảnh đỉnh cao cường giả. Ngươi cho rằng ta tốt như vậy giết? Như vậy đáng tiếc, ta đã vượt qua cấp thần lĩnh vực. Bạch Lôi cười lạnh một tiếng. Trong tay ánh sáng kiếm cấp tốc chém xuống bóng đen, rõ ràng nhìn thấy Bạch Lôi ánh sáng kiếm còn ở chỗ rất xa, thế nhưng mới vừa phản ứng lại thời điểm đã ở trước mắt của chính mình. Sau một khắc bóng đen bị trực tiếp bổ ra, thành vì làm hai nửa, nát tan. Bạch Lôi tay trái dương ra, vô số điểm sáng màu trắng đem bóng đen bao vây. Bóng đen ở trong đó thống khổ kêu to, kêu kêu bóng đen liền biến mất rồi. Đến cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Si Phong là Bạch Lôi ân nhân cứu mạng. Vì lẽ đó Si Phong lên tiếng muốn hắn, việc làm hắn nhất định sẽ làm được. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.